Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Và trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh mời đến quý vị một tác phẩm rất hay của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Oan Hồn Đòi Ba Mạng. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Trời vừa đổ mưa, những hạt nước nặng chiếu chút xuống từ bầu trời xám xịt và mù mịt mây đen vẫn đang dội xuống ào ào không dứt. 7-8 người chân tay dính bê bết bùn đất vẫn còn đứng đó. Cả cầm xào tre, người cầm cuốc xẻng, cố sức gạt hết đống đất dính bết thành bùn xuống dưới. Mưa như chút nước lạnh tê cả người, nhưng vẫn không thể cản được đám đông trên huyệt mộ, vẫn còn đang cầm cuội làm nốt phần việc của mình, để tiến đưa thêm một người nữa về nơi chín suối. Nhưng mà đâu đó lẫn trong tiếng thở phì phò vì mệt nhọc, những tiếng cuốc xẻng cắm xuống đất bùn soàn soạt, những tiếng mưa rào và cả tiếng gió vù vù thổi ở bãi tha ma, vẫn còn đó là một sự nặng nề u ám. Sự nặng nề không đến từ cái quan tài của người chết, mà sự nặng nề ấy xuất hiện trên nét mặt của từng người. Sự nặng nề về nỗi sợ hãi, của sự kinh hoàng về một tương lai đầy biến cố. Ở cách xa Gò Mả Mới, một ông già tuổi chừng 60-70 đứng nghiến chặt răng, cố ngăn dòng lệ nóng hổi dâng trào nơi khóe mắt. Đôi tay nhằn nhèo rúng gió của ông già siết chặt. Tưởng chừng như có thể bóp vụn cây gậy trúc lão đang nắm trong tay, thì cả người lên để làm điểm tựa. Một vài người thanh niên vừa buông tay xẻng đã nhận ra ông già ấy, liền vội vàng chạy lại đỡ lấy ông ta. Dường như còn cố nói thêm một vài lời phân yêu cho đúng thủ tục. Trong cơn mưa rào tầm tã, chẳng ai có thể nghe rõ được tiếng chia buồn, những lời cầu khẩn. Người ta chỉ thấy nét mặt khổ đau ai oán của ông già nọ trong đám tang của con trai mình. Ở đâu cũng vậy, đều có lệ cha mẹ không được phép chịu tang của con. Sao biết rằng từ biệt sinh ly ai không thương xót, nhưng mà theo quy luật tự nhiên cha mẹ già yếu từ giã cõi đời, con cái phải báo hiếu cho cha mẹ. Lại nói phụ bất bái tử, con chết trước cha mẹ là nghịch cảnh, là bất hiếu, còn chưa báo hiếu cho cha cho mẹ đã trốn nợ đời. Chưa kể đến nhiều trường hợp chết non gây ra không biết đau thương cho người điêu đứng. Giờ phút hạ huyền cuối cùng để người sống giã từ người chết, cũng chính là khi niềm xúc động xót thương trực trào trong cực điểm. Thiếu gì những trường hợp mẹ chết ngay bên cạnh mộ của con, cũng chính vì vậy người ta mới kiêng không cho cha mẹ đi đưa tang của con cái. Nhưng mà đó là người khác, trong trường hợp ấy không thể gắn vào vai trò và hoàn cảnh của ông lão già nua kia. Ở nhà vẫn còn đó bà vợ già của ông, người đàn bà ấy cũng đã ngất lịm đi, rồi lại vùng dậy gần như là phất cuồng hóa rồ hóa dại, mà ôm lấy quan tài của đứa con trai khi những người họ hàng đưa áo quan ra ngoài nghĩa địa. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh có lẽ là thứ bi cảnh đau thương nhất mà một kiếp người phải chứng kiến. Ấy vậy nhưng mà hai vợ chồng già ấy không chỉ phải chịu cảnh đó một lần. Đó là đám tang của nhà ông Đại, nói đúng hơn đó là đám tang thứ ma trong gia đình ấy. Chỉ vòn vẹn chưa đầy một năm, ba người trong một gia đình đã mãi mãi nằm xuống, để lại bao đau đớn và bí ẩn phủ trùm bóng tối lên cả một ngôi làng. Câu chuyện tôi sắp viết lại dưới đây, dựa theo lời kể của một người trong cuộc. Thời gian đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng những sự kiện hãi hùng ấy vẫn còn mãi in sâu trong ký ức của cậu học trò tên Tý, nay đã là một cụ già thất thập cổ lai hy. Và câu chuyện này hoàn toàn là sự thật, vậy nên để tránh khơi lại những ý tưởng đau buồn, tôi xin phép bạn đồng được đổi tên một số địa danh cũng như là tên của các nhân vật, để giữ lại trọn vẹn tính thực tế và những chi tiết kinh hoàng của câu chuyện. Không làm mất thời gian thêm của quý thính giả, xin mời quý bạn đọc và bạn nghe đài cùng tôi bước vào một khung cảnh lạnh lùng rợn rợn của cõi âm trong tiết trời đông giá buốt ở làng Đông Lộ vào năm 1939. Làng Đông Lộ thuộc địa giới của tỉnh Vĩnh Yên, nằm cách Hà Nội chừng hơn 30 cây số về phía bắc, vừa là cửa ngõ để vào trong tỉnh, cũng là nơi mà quân Pháp khi xưa đóng giữ nhiều đồn bốt quan trọng, án ngữ con đường từ các tỉnh Bắc Thái, Lạng Sơn, Vĩnh Phú trở về Hà Nội. Làng Đông Lộ tuy có vị trí địa lý khá quan trọng, nhưng nhìn chung dân số lại rất thưa thớt. Cả làng chỉ vòn vẹn có độ 50 nóc nhà. Có lẽ chính vì vậy mà thực dân Pháp không đặt nặng ách đô hộ tại đây, mà chỉ tập trung ở những ngôi làng lân cận. Dân cư ở đây bao đời chỉ quen làm nghề nông là chính, nhưng họ không trồng lúa nước mà tập trung canh tác các thứ rau cỏ ngắn ngày. Vì đất đai ở vùng này không chủ phú như nhiều ngôi làng khác, chỉ thích hợp để trồng ngô trồng lạc mà thôi. Đám thanh niên trong làng vì vậy mà bắt đầu díu nhau tha phương cầu thực, kẻ xuôi nam người ngược bắc, những mong kiếm được thật nhiều tiền trang trải cho cuộc sống, cũng như cứu đói cho những miệng ăn ở quê nhà cằn cỗi. Trong đám thanh niên làng khi ấy cũng có mặt của ba người con ông bà Đại. Hai ông bà là dân tứ xứ dạt về đây. Làng đã nghèo mà hai ông bà còn nghèo hơn như thế. Đã từ lâu bị xếp vào hạng cùng đinh khố rách áo ôm nhất trong mấy chục hộ dân. Họ có với nhau ba mặt con trai, mỗi anh cách nhau độ chừng vài ba tuổi. Năm người cùng chui rúc trong cái lều vịt ở cạnh bãi đầm mà ông Đại xin được của người làng. Thời ấy đất đai còn nhiều, dù màu mỡ hay không thì việc xin của làng một vài thửa đất cũng không phải việc gì to tát lắm. Người con trai cả của ông Đại là anh Đình. Anh năm ấy đã hơn 20 mà không vợ không con. Ở trong đám thanh niên của làng, anh cả Đình đã bị xếp vào hàng ế ẩm, mà lý do chính yếu là bởi nhà anh quá nghèo. Người ta không dạy gì gả con gái cho anh, để rồi lại phải chui rúc bên trong cái giang sơn tồi tàn hôi hám ấy. Anh cả Đình buồn lắm, bởi ngày đó anh cũng đem lòng yêu một cô gái con của ông Đồ Tào. Nhà của ông Đồ Tào tuy chẳng giàu có gì cho cam, nhưng xét về vai vế trong làng và xuất thân quê quán, và dĩ nhiên là về cả cái khoản hoạn tài, thì gia đình của anh đều thua sút cả, không môn đăng hộ đối. Cho nên mối tình của anh nhanh chóng bị cả hai nhà cấm cản. Cô gái kia vội vã lấy một anh quan viên trẻ theo sự sắp xếp của cha mẹ. Còn anh cả Đình chán đời cho nên quyết chí bỏ làng đi làm ăn xa. Nơi anh chọn là đất Cao Bằng, nơi mà thời ấy đang rộ lên tin đồn về những mỏ vàng lộ thiên ở bên những bờ suối bờ sông. Hành lý mà anh cả Đình mang theo ngày ấy cũng chẳng có gì nhiều. Nhưng giấc mộng làm giàu của anh cũng khiến cho anh thứ mà nhà ông Đại và cậu út năm ấy mới 15 phải dạo rực trong lòng. Rồi cả ba anh em đều theo nhau lên mạn ngược. Người con thứ của hai ông bà tên là Đào, năm ấy cũng vừa tròn 20, cùng với cậu em út là Đắc khăn gói quả mướp lên đường chẳng hẹn ngày về, chỉ mang trong lòng ước mơ làm giàu ở những bãi vàng thổ phỉ, sau này đổi đời sẽ mang tiền về giúp mẹ giúp cha. Ba anh em vừa có sức phóc vừa nhanh nhẹn tháo vát đã chẳng phụ lòng hai ông bà già ở quê xa. Vậy nên chỉ sau có 3 năm, mấy anh em đã trở về với cả ngàn đồng đại dương, nghiễm nhiên trở thành những người giàu có nhất nhì làng Đông Lộ này. Hai vợ chồng của ông bà Đại vui mừng lắm, mừng vì các con mạnh khỏe trở về, mừng vì số tiền khổng lồ mà có lẽ cả đời của ông bà chưa từng trông thấy, mừng vì sự đổi đời đang đến trong chớp mắt. Nhưng mà giây phút ấy không ai biết được rằng đó chỉ là một sự khởi đầu của một chuỗi biến cố kinh hoàng ập đến, chút xuống đầu của những người trong gia đình này. Ba người con của ông bà quyết định mua thêm một mảnh đất ở trong làng, quyết định dã từ khu đất bãi bồi quanh năm ngập úng với một đàn vịt hôi rình. Mảnh đất được các anh chọn lựa có địa thế cao, lại được đám thợ đào ao gánh đất tôn nền lên cao hơn nữa, khiến nó trông lại càng bề thế. Nội ông chánh lý trong làng chưa chắc đã có cơ ngơi như vậy. Ba anh con trai chia nhau mảnh đất xây nên mấy gian nhà quay mặt vào nhau, cùng chia sẻ một khoảng sân chung. Nhưng cả mấy gian nhà đều có cột kèo chắc chắn, lợp ngói hương canh, lại bố trí thêm cả sân trước, vườn sau thoáng đạt. Bên cạnh buồng bếp còn có một chiếc miệng giếng khơi lúc nào cũng trong vắt. Ai trong làng hồi ấy cũng phải khen. Nhà xây xong thì cũng là lúc cả ba người đều lấy vợ, trái hẳn với sự dè bỉu trước đây. Giờ này thì cả làng Đông Lộ hễ nhà nào có con gái đến tuổi cập kê cũng hy vọng được các con của nhà ông Đại để mắt. Nhiều ông nhiều bà còn bỏ hết cả liêm sỉ mạnh dạn đến hỏi thử ý của ông bà. Mỗi lần như vậy thì ông Đại đều cười rồi bảo: trước giờ thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, thế nhưng mà mấy đứa nhà tôi thì chúng nó lại chẳng giống tính ai. Mình chưa nói xong thì chúng nó đã cãi xong rồi. Thế cho nên là những cái chuyện đại sự như vậy á, thì tôi để cho chúng nó toàn quyền quyết định là chủ yếu. Ông Nại nói như vậy là để đối phương biết ông không muốn tham gia vào chuyện hôn sự của các con, cũng là vừa để tránh cho những cuộc trao duyên của những gia đình mà trước đây vốn khinh rẻ gia đình của ông ra mặt. Quả đúng như lời của ông Đại nói thì cả ba người con trai của ông đều tự quyết định việc hôn nhân của mình. Cả ba anh em tổ chức đám cưới trong cùng một ngày. Cả làng ai cũng khen mãi cái tam hỷ lâm môn, gia đình này sau sẽ có phúc. Nhưng mà dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm ấy khi mà cô dâu cả của nhà ông bà Hạ sinh được một cậu con trai, thì cũng là lúc những biến cố dồn dập bắt đầu ập đến, như là một cơn đại hồng thủy kinh hoàng không báo trước. Bà Đại xoay người nằm nghiêng rồi lật đật chờ mình ngồi dậy. Trời đã về khuya, từng làn gió mát lạnh thổi vào từ ngoài cửa sổ khiến cho bà hơi rùng mình vì lạnh. Thế nhưng từ trán xuống hai bên má, những sợi tóc mai màu muối tiêu vẫn dính bết lên da vì mồ hôi của bà đang túa ra như tắm. Bà Đại ngồi dựa lưng vào bờ tường, hơi lạnh của không khí thấm nhanh qua lần vải áo ướt đẫm mồ hôi, càng khiến cho bà cảm thấy quanh mình giá rét. Người của bà khẽ run lên cầm cập, nhưng cái lạnh giá của đêm trường lại giúp cho bà thêm phần tỉnh táo để nhớ lại những hình ảnh quái dị vừa diễn ra trong giấc mơ ban nãy. Giấc mơ ấy hiện ra lần thứ tư trong mấy ngày nay. Bất kể là đêm hay là ngày, bất kể là giấc ngủ ban trưa hay là nửa đêm về sáng, bà Đại vẫn luôn bị nó đánh thức. Đầu tiên chỉ là những âm thanh khe khẽ, cố nghe nhưng mà không rõ. Tiếng động rất nhỏ ư ử cất lên từ một nơi nào đó xa xăm, từ vườn chuối sau nhà. Nhưng càng về sau thì âm thanh đó lại càng lớn dần rõ dần, càng nhốm màu ai oán và quỷ dị. Đó là tiếng người tắc nghẹn ú ớ kêu than trong tuyệt vọng. Từng chuỗi âm thanh lặp đi lặp lại như là xoáy vào sâu trong màng nhĩ. Bà Đại tưởng tượng ra một cảnh tượng hãi hùng, một người nào đó bị kẻ gian nhét rẻ vào miệng, rồi liên tục tra tấn đánh đập, chỉ còn biết lăn ra đất, quằn quại van xin kẻ kia cho mình được sống. Những tiếng kêu rên ú ú ảng ạc ấy nhiều khi còn nghẹn ngào như là chứa đầy nước mắt, toát lên một sự ai oán điêu linh của kẻ xấu số trước khi mạng sống nhỏ bé của mình bị kẻ gian nhẫn tâm cướp mất. Ý nghĩ ấy khiến cho bà Đại nhiều lúc phải rùng mình run sợ. Trong những giấc mơ, những giấc mộng của bà thấm đẫm đầy máu tươi và bọt dãi, bốc lên cả thứ mùi tanh tưởi hôi hám của những cái thây người thối rữa bị nhét trong xó xỉnh nào đó đang tỏa ra. Bà còn tưởng tượng ra cảnh bao nhiêu giòi bọ nhung nhúc bò trên những xác người, từ từ gặm nhấm những chút thịt người phân hoại. Lũ giòi trắng ngần ấy như là những con ký sinh trùng len lỏi trong cả giấc mơ, nhưng cả ngay trong thực tại cũng làm cho bà rùng mình kinh sợ. Những hình ảnh quằn quại bò lê trên nền đất, mồm bị nhét rẻ, chân tay bị hành hạ, cho giật thịt lòi xương, máu nước mắt trộn lẫn với đất cát, dính bê bết trên da thịt, càng làm cho bà thêm kinh sợ. Nhưng bà không dám nói với ai, ngay đến cả chồng con bà Đại cũng giấu kín. Bà sợ bà kể chuyện này ra sẽ bị ông Đại mắng là vớ vẩn. Bà cũng lo những giấc chiêm bao quái gì đó sẽ làm cho hai mẹ con cô con dâu cả sợ lây, hoặc làm cho đứa con dâu vốn yếu bóng vía về hoang loạn tâm thần. Và nhất là bà Đại không dám làm sao giải thích nổi lý do gì mà mình lại nằm mơ thì những giấc mơ hãi hùng như thế. Bà đã định không kể cho ai, nhưng mà quá tam ba bận đêm nay cũng hình ảnh kinh dị ấy thêm một lần nữa hiện về, đánh thức bà khỏi giấc ngủ chẳng được bình yên. Bà Đại vơ vội lấy cái quạt nan phành phạch quạt, dù trời đã khuya, sương xuống dày đặc, mang theo cái lạnh và từng làn gió thổi. Bà định bụng đợi thêm một lúc cho nguôi ngoai bớt đi sự lo âu, rồi mới gọi chồng kể lại đầu đuôi của câu chuyện. Nhưng mà dự định ấy của bà Đại không thực hiện được, vì bà chỉ mới đưa tay toan mở cửa sổ để gió lùa vào, và nhiều hơn thì bất thình lình cả hai cánh cửa đều bật tung, đập mạnh vào bờ tường bên cạnh tạo thành một tiếng động khá lớn. Ấy vậy mà chồng của bà vẫn ngủ say như chẳng biết gì. Bà Đại hơi giật mình vươn người nhìn ra ngoài sân, nhưng trong khoảnh khắc bà đã tái lặng cả người, hai mắt trần trừng mồm há lớn vì cảnh tượng hãi hùng diễn ra ở trước mắt. Ở bên ngoài sân, sương đã xuống dày đặc như là khói phủ, nhưng lẫn trong màn sương âm u trắng đục ấy, bà Đại vẫn lờ mờ trông thấy ba bóng người đứng sát cạnh nhau. Hai người lớn và một đứa trẻ con, bà chớp mắt mấy hồi rồi lắp bắp lên tiếng hỏi. Đình đấy hả con? Sao mà nửa đêm nửa hôm không có ngủ, còn dắt díu nhau đứng ngoài sân làm gì? Bà mới chỉ nói đến đây thôi thì lập tức nín bặt lại, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Bởi lẽ bà Đại vừa nhận ra hai bóng người lớn kia, rồi lẫn trong màn sương dày đặc nhưng rõ ràng không phải con trai và con dâu của bà. Từ dáng đứng cho đến bờ vai đều gầy guộc, khác hẳn với sức vóc trẻ trung to cao của Đình hay là sự phồng phao của vợ anh trai cả. Mà hơn nữa là đứa bé đang đứng ở ngoài sân kia, trông theo vóc dáng của bà đoán nó cũng phải tầm 5-7 tuổi, chứ không thể nào là đứa cháu đích tôn của bà được. Bởi vì con dâu của bà mới chỉ hại sinh thằng con trai được vài tháng. Thằng bé còn chưa biết lấy nói gì là đứng thẳng lên mà cao lêu nghêu như vậy. Tất cả những ý niệm ấy khiến cho bà lập tức rụt người lại, miệng câm như là bị chết nhựa đường, tay chân loạng choạng lay chồng mình tỉnh giấc. Nhưng đáp lại bà chỉ là những tiếng gió rít ngoài hè, tiếng thở đều đều khò khè của người chồng già và sự im lặng gần như là bất tuyệt của màn đêm thăm thẳm đầy ma quái. Ở ngoài sân bà vừa nghe thấy những âm thanh nghẹn ứ ằng ặc vọng vào. Bà sợ rằng muốn rụng hết rời cả chân tay. Hai mắt trợn tròn thao láo dương ra bóng tối. Bóng tối đáp trả bằng sự kinh hoàng. Sự kinh hoàng xuất hiện khi ba bóng người ấy rẽ làn khói trắng từ từ tiến lại, vươn những đôi tay khẳng khiu gầy guộc về phía của bà. Dưới ánh trăng mờ phảng phất sự điêu linh, bà nhận ra quần áo của đám người ngoài sân lấm lem đầy bùn đất. Mái tóc của họ dính bết lại nhau thành từng lọn, tong tòng chảy xuống nền gạch đỏ âu, những dòng chất lỏng đen xì đặc quánh. Ba người ấy bước đến đâu thì mùi tanh thối như là thịt người giữa bốc lên nồng nặc, bay theo một làn gió lạnh xộc thẳng vào mũi, khiến cho bà như tắt thở. Những cánh tay gầy đến trơ xương cứ vươn dài ra ra mãi. Những móng tay dính đầy đất cát lại lúc nhúc, mang theo những con giỏi trắng ngợn, béo tròn béo trụng vì ăn đẫy thịt người đang bò lồm ngồm, khiến cho bà Đại muốn nôn mửa, mà cổ họng thì cứ tắc cứng. Bà cuống cuồng như một người điên, chân tay vùng vẫy cào cấu loạn xạ, vừa muốn lay chồng của mình thức giấc, vừa muốn chạy khỏi căn buồng ma quái này nhưng không được. Ông Đại dường như không hề biết đến những hiện tượng dị thường đang diễn ra, chỉ im lìm ngủ vùi không động đậy, bỏ mặc bà vợ già trong cơn hoảng loạn. Bóng trăng hắt qua cửa sổ chiếu xuống nền giường mấy cánh tay lêu nghêu như que củi, nhưng mà liên tục ngọ nguậy, thò vào như là muốn bắt vợ chồng của bà đi. Lẫn trong tiếng gió lạnh đầu đông, lẫn trong tiếng những côn trùng kêu rả rích, phù hòa cho sự kinh hoàng là những tiếng ngọng ngọc như là người thắc thở, là những lời kỳ quái, là những âm thanh quỷ dị mà muôn đời bà chẳng thể nào quên. Vàng, vàng, trả vàng cho tao. Sao mày giết chồng, giết con, giết cả nhà tao? Cháu đau lắm bà ơi, cứu cháu với bà ơi. Những âm thanh kinh dị ấy như xoáy vào tai của bà Đại, còn những bàn tay ma quái kia thì đã vươn dài ra cả thước, thò qua chấn song của khung cửa sổ, bóp mạnh lên vai khiến cho bà kinh hoàng. Sợ hãi nhắm nghiền hai mắt lại rồi rú lên trong tuyệt vọng. Này, này, dậy đi. Nửa đêm mà gào thét lên thế thì ai mà ngủ cho nổi hả? Bên tai của bà tiếng của ông Đại khẽ gắt, hai tay vẫn còn nắm chặt lấy bả vai của bà lạnh mạnh, đánh thức bà choàng tỉnh dậy khỏi cơn mê. Bà Đại kinh hãi bật người ngồi nhổm dậy, hai mắt ngơ ngác nhìn quanh gian nhà bờ tối. Tâm thần của bà vẫn còn hoảng loạn, chưa rõ những điều mình đang chứng kiến là thật hay là hư, mà đã lại nghe tiếng của chồng bà gọi nhỏ. Này, nằm mơ thấy cái gì mà ú ớ kêu thế hả? Bà sao đấy, tỉnh lại chưa? Vừa nói ông Đại vừa nới lỏng đôi tay chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai của vợ. Bà Đại đến giờ vẫn chẳng thể hoàn hồn, ngẩn ngơ quay sang nhìn chồng, rồi cứ như vậy bật lên thành tiếng khóc. Ông ơi, tôi nằm mơ. Mơ thấy cái gì? Làm sao? Kể tôi nghe. Dù hai mắt đã cay xè vì thiếu ngủ, trời đêm lạnh lẽo khác thường, nhưng ông Đại vẫn cố giữ giọng ôn tồn kiên nhẫn hỏi. Bà Đại nhấc lên một tiếng rồi cứ như cố lấy lại bình tĩnh. Bà đưa tay lên xoa ngực rồi nói. Thôi, tôi nằm mơ thấy toàn người chết. Ông Đại cau mày vì câu trả lời của vợ. Ông hỏi lại giọng đất tỉnh táo hơn, nhưng cũng nghiêm khắc hơn một chút. Người nào chết? Bà chỉ nói vớ vẩn đi. Thật mà, tôi mơ thấy người ở ngoài sân có ba bóng người. Lạ lắm, tôi chưa bao giờ tôi gặp cả. Người ta đứng ở ngoài sân thò tay vào song cửa sổ, đòi bóp cổ của tôi. Thoáng hiện ra trên nét mặt của ông Đại là một sự không hài lòng. Ông lại quay đầu nhìn ra mảnh sân âm u. Dĩ nhiên là chẳng có gì ngoài mấy gốc cau và cây giếng khuất sau mé nhà. Ông Đại lắc đầu rồi cau mày gắt. Mày toàn nói quảng nói xiên thôi. Ma với chẳng quỷ. Tôi sống ngần này tuổi đầu có biết mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao đâu. Nhưng mà tôi mơ thấy người chết thật mà. Bà Đại khẽ gắt để cố gắng giải thích, nhưng đáp lại bà chỉ là cười khẩy của ông già. Nhưng bướng bỉnh ông bảo. Vơ vẩn ma quỷ chó gì. Mà tôi nói thật nhé, nếu có ma thì cũng phải có tiên có Phật. Nhà mình thờ cúng đàng hoàng ngày rằm mùng 1 có bao giờ quên thắp hương cho các cụ đâu. Ma quỷ nó muốn vào nhà thì cũng phải biết đến hương hồn của thân nhân phụ mẫu nhà này chứ. Trần sao âm vậy, bà không nghe người ta nói thế à? Bà Đại nghe đến đây thì cũng coi như là cứng họng, không biết đáp trả lại chồng mình ra sao. Dù rõ ràng là bà vừa nằm mơ thấy ba bóng người đứng ngoài cửa sổ. Vẫn còn đang lấn cấn thì ông Đại đã nói. Thật là chẳng vị tất đã ăn ai nữa là mơ. Chuyện mộng mị như thế biết thế nào mà tin. Sinh dữ tử lành. Ông cứ như vậy thao thao bất tuyệt, còn bà Đại chỉ biết nín thinh không biết nói làm sao. Bà hiểu rõ chồng mình là một người gia trưởng. Trong nhà mọi việc ông chỉ nghe theo lời của cậu con cả mà thôi. Ông cũng coi đàn bà là thứ nữ nhân ngoại tộc, suy nghĩ không hơn ngọn cỏ, cho nên chẳng bao giờ tin vào những gì bà nói. Ông vẫn bảo đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc chỉ như cơi đựng trầu. Sau đêm nay thì chắc ông sẽ lại có cớ để mà cười chê. Chẳng những vậy mà ông Đại lại cũng là người không mê tín, những cái chuyện ma quỷ chẳng bao giờ ông chịu tin. Có khi trong nhà mấy đứa con của ông bà ngồi rảnh rỗi kể chuyện ma cho nhau nghe, còn bị ông mắng át đi, cấm là không được tuyên truyền những cái thứ mê tín dị đoan như vậy. Bên cạnh bà, ông Đại nằm xuống từ lúc nào, ông chốt lại vấn đề chỉ viết một câu gọn lọn. Thôi, ngủ đi đi nhé. Ma viết là quỷ, toàn thần hồn nát thần tính thôi. Bà mặc cho chồng nằm nghiêng lập tức thở đều rồi ngủ hẳn, còn bà thì vẫn quay cuồng với những hình ảnh ma quái dị thường. Những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, da thịt trương phình thôi tanh vì phân hủy. Và lúc nhúc dòi bọ chui ra cả từ hốc mắt đến lỗ tai. Họ là ai bà Đại không biết, bà chỉ biết được rằng đêm nay bà sẽ phải chức trắng đêm vì bà không tài nào xua đi được những hình tượng hãi hùng ấy ra ngoài trí nhớ. Sáng hôm sau, chị Đào dậy sớm như thường lệ. Dạo ấy chị dâu trưởng đang bụng mang dạ chửa rồi lại sinh con đẻ cái. Cho nên những việc lặt vặt khác trong nhà hầu như giao hết cho vợ của Đào, người con dâu thứ hai quán xuyến. Chị Đào theo thói quen dậy nấu nước thổi cơm sáng cho cả nhà. Nhưng mà khi chị vừa mở cửa bước chân ra khỏi buồng, đầu chưa kịp quấn khăn thì đã giật mình kinh hãi. Dưới mái hiên trong làn sương âm u như khói tỏa, chị trông thấy một bóng người ngồi bó gối, co ro tựa lưng vào cột trống, dáng điệu ủ rột tiêu điều như một bóng ma hiện về từ cõi chết. Trời mới chỉ tăng tảng sáng, ánh mặt trời còn bị làn mây đen che khuất, cho nên chị không tài nào trông rõ được. Chị cảm thấy những luồng gió sống lạnh buốt như là phụ họa cho nỗi kinh hoàng, khiến cho không gian đã mịt mờ lại càng thêm tăng tốc thê lương. Cái bóng dáng còm cõi ấy dường như cũng nghe thấy tiếng bước chân tiến lại sau lưng của mình, liền quay đầu lại nhếch mép đưa ra một nụ cười. Lập tức chị Đào thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra đó là bà mẹ chồng, đang ngồi lù lù ở dưới mái hiên. Mất một giây để định thần cũng để quen dần với cảnh tranh tối tranh sáng, chị hơi giật mình vì thế hôm nay mẹ chồng của chị trông vô cùng tiểu tụy. Chị sốt ruột vội vàng chạy lại hỏi, mẹ ơi mẹ, mẹ dậy sớm thế? Mẹ mất ngủ con ạ. Chị Đào ngồi xuống bên cạnh bà, đưa mắt chăm chú nhìn rồi lo lắng hỏi, mẹ có mệt lắm không? Để chiều nay con đi mua gà về hầm hạt sen cho mẹ nhé. Bà Đại nghe xong cố gượng cười để không phụ lòng con dâu, nhưng rồi bà lắc đầu nói, thôi con à, mẹ cũng chẳng có tâm trạng nào ăn vị uống nữa đâu. Con dâu thứ nghe người mẹ chồng nói như vậy thì đâm lo, cô cau mày nắm lấy vai của bà Đại rồi nói, kìa mẹ sao vậy, có chuyện gì Hay là hôm qua thầy con uống nhiều? Không phải việc của bố con. Ông ấy cũng uống nhưng mà chỉ nhấp môi thôi, có say bao giờ đâu. Chỉ là... Là sao hả mẹ? Chị Đào sốt ruột hỏi. Bà Đại nhìn con dâu thở dài một tiếng, mắt chớp mau rồi đưa khắp nơi như là sợ có ai nghe thấy, dù tất cả mọi người vẫn còn đang say ngủ. Đoạn bà mới bảo, đêm qua mẹ nằm mơ con ạ. Chị Đào nghe mẹ nói mình nằm mơ thì lại thấy tiếng của bà mang đầy sự kinh hãi thì chột dạ, nhưng chị chưa dám hỏi đợi bà Đại lên tiếng. Mẹ mơ thấy có người chết trong nhà của mình. Chị Đào chưa hiểu ý, giật mình trợn tròn mắt hỏi, ai à, mẹ nằm mơ thế, nhà mình sắp có tang à? Bà Đại vội lắc đầu xua tay, không con, mẹ nằm mơ thấy ba người lạ mặt lắm, đứng ngay trước cửa sổ buồng của mẹ kia kìa, rõ ràng là toàn người chết thôi. Bà Đại quay sang nhìn con dâu, nét mặt của Đào tái xanh như tá chuối, nhưng mà cô không hề tỏ ra phản đối câu chuyện nửa thực nửa hư. Bà Đại thấy vậy thì hào hứng kể tiếp, càng nghe cô con dâu lại càng kinh sợ. Chị Đào vốn là một người yếu bóng vía, sức khỏe cũng không được tốt cho lắm, cho nên hiếm khi dám nghe những câu chuyện kỳ quái kiểu như vậy. Chẳng ngờ hôm nay lại được chính bà mẹ chồng kể chuyện ma, cho nên chị Đào dù chẳng muốn thì cũng phải nghe. Bà Đại tỉ mỉ thuật lại từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Bên cạnh bà, chị Đào đã nép sát lại, hai tay bấu lên người của mẹ chồng cho đỡ sợ. Dù trời đã sáng nhưng mà chị vẫn hướng mắt nhìn ra góc sân, nơi bà Đại nói rằng đêm qua vừa có ba bóng ma đứng ở đó. Chị Đào nghe mẹ chồng kể xong một lúc sau mới run rẩy hỏi, mẹ ơi mẹ, thế bây giờ mẹ tính sao à? Bà Đại lắc đầu, rõ ràng đang vô cùng bối rối, chưa biết phải xử lý ra sao về hiện tượng kỳ quái mình đang gặp. Bà quay sang lắp bắp nói, Mẹ cũng sợ lắm con ạ. Mấy ngày trước mẹ chỉ mơ thôi, mình nằm nhưng mà mình nghe thấy tiếng, vẫn là những cái tiếng động ấy, cái tiếng ú ớ à ngạc của người bị ngã nước hay là bóp cổ đó con. Thế rồi đến đêm qua thì quá tam ba bận, giấc mơ không chỉ dừng lại ở những tiếng động dị thường mà lại có cả mấy cái bóng ma. Mẹ là mẹ có linh cảm như là sắp có chuyện không lành đó con. Chị Đào nghe đến đây mặt đã tái xanh, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, rồi như là suy nghĩ một điều gì đó, chỉ im lặng vài giây rồi nói, Hay là mẹ con mình đón thầy về làm lễ đi mẹ, có thờ có thiêng mà, có kiên có lành. Bà Đại nghe lời của con, ngay sáng ngày hôm ấy bà và cô con dâu thứ tất tả đi ra đầu làng mời về nhà cụ Độ, một cụ thầy bói có tiếng ở trong làng Đông Lộ. Cụ Độ năm nay ngoài 80 nhưng mà dáng người quắc thước khỏe mạnh, giọng nói sang sảng như thanh niên. Cụ trước đây từng làm đến chức chánh tổng ở trong làng, nhưng vì cụ không được lòng quan trên cho nên chỉ vài năm đã từ chức. Bởi cô không thích những trò bòn rút ăn chặn của đám dân nghèo cùng đinh trong làng. Cô là người liêm khiết nhưng mà tính tình cũng nghiêm khắc gia giáo. Dạo cô còn tại chức thì có một lần đã có một người đánh anh cả đình một trận về cái tội phạm húy. Trận đòn ấy thì cũng không ngoan, vì anh cả đình dám bày trò nghịch ngợm ngay trong đình của làng Đông Lộ. Trận đòn ấy đến tận bây giờ anh vẫn còn chưa quên. Cho nên khi thấy mẹ và em dâu đưa cụ Độ về nhà, anh cả đình lập tức nhớ lại mối thù năm xưa, vùng vằng chạy ra rồi gặng hỏi, này, ông đi đâu vậy? Bà Đại thấy nét mặt sừng sồ của con trai thì sợ mất lòng cụ Độ, cho nên vội vàng giải thích. À, mẹ quên chưa bảo với mày là mẹ mời cụ Độ về nhà xem bói. Xem bói? Xem cái gì hả mẹ? Làm sao phải xem? Cụ Độ từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, không nói năng gì, chỉ cau mày nhìn quanh cơ ngơi bể thế mà ba anh em của nhà bà Đại xây dựng nên. Trong đôi mắt đầy những nếp nhăn của cụ già toát lên một vẻ vừa kinh ngạc vừa thoáng nét lo âu. Bà Đại thấy thái độ của con thì phải nhắc, cái thằng này, mày để cho người lớn nói chuyện đã nào. Rồi bà quay sang phía cụ già ân cần nói, mời cụ vào nhà xơi nước đã hả? Nhưng mà anh cả đình dường như vẫn chưa nguôi giận, anh cướp lời của mẹ thẳng thừng nói, nước nôi cái gì, không có bói toán gì cho hết. Mẹ muốn làm lễ lạt gì thì cũng phải bảo với con một câu chứ, bói sao mà quét nhà ra rác, toàn tin vớ vẩn rồi lại dứt bực vào người chứ được cái gì. Rồi anh liền quắc mắt nói lớn, hòn đất mà biết nói năng thì cái bọn thầy bói nó hàm răng không còn. Lời nói đó không khác nào một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt của cụ già, Nhưng mà cụ Đỗ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ôn tồn quay sang nói với bà Đại. Thôi bà cáo lỗi cho tôi, giờ nhà cũng đang bận, tôi xin phép bà với các cháu, để lần khác tôi ghé. Anh cả Đình nghe vậy cười khẩy rồi đáp, chẳng có lần nào khác đâu. Bà Đại không ngờ thằng con trai của mình có thái độ thất lễ đến vậy, chỉ biết ấp úng chào cụ Đỗ rồi nghiêm khắc nhìn con trai. Mày làm sao thế hả con? Thật có việc cho nên tao mới cần nhờ người ta. Ấy thế mà mày lại sỗ sàng như vậy, mày có biết là cái nhà này sắp gặp họa gì không? Đình nhìn mẹ nheo một bên mắt tỏ vẻ nghi ngờ rồi bảo, đại họa cái gì? Nhà đang làm ăn phát đạt, của ăn của để mấy đời không hết thì họa cái gì? Còn nói cho mày biết, trong cái nhà này mẹ làm gì cũng phải hỏi qua con. Xuất giá tổng phu, phu tử tổng tử, bố bây giờ có tuổi rồi, con là trưởng đấy. Bà Đại một lần nữa bất ngờ về cách hành xử lếu láo của Đình. Sự bất ngờ ấy khiến cho cả bà và cô con dâu thứ đều phải ngơ ngác, bật luôn cả tiếng nói, và những lời Đình thốt ra cũng đều phải chôn chặt trong lòng. Đình không thèm nhìn mẹ với em dâu đang đứng như trời trồng ở trước sân, anh vùng vằng bỏ vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Đứa con đầu lòng của Đình đã biết bỏ biết lẫy, thằng bé vốn có tiếng là ngoan chẳng mấy khi quấy khóc. Nhưng mà hình như dạo gần đây tự nhiên nó đổi tính, cả ngày trời nó vẫn ăn uống như là thường, nhưng mà đêm đến thì lại bắt đầu điệp khúc ăn vạ mẹ nheo, khóc lóc không chịu ngủ. Chị Đình thấy con như vậy thì sốt ruột lắm, đã 3-4 đêm liền chị phải thức để bồng cho thằng bé ngủ. Hai cánh tay của chị mỏi như lúc nào cũng phải bế nó trong lòng, hễ đặt thằng bé xuống giường thì y như rằng nó lại khóc ré lên. Anh cả Đình vốn là một người thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cho anh thức giấc. Cho nên trước tình trạng kỳ quái của đứa con, anh đã phải ôm chăn màng sang buồng cho yên tĩnh, để lại hai mẹ con của chị Đình lủi thủi chăm nhau. Đàn ông thời ấy hầu như ai cũng gia trưởng, coi mình như là cái rốn của vũ trụ, không biết san sẻ công việc với vợ với con. Đêm nay cũng như mọi bận, chị Đình thấy chồng của mình ôm chăn chiếu sang buồng bên cạnh thì thở dài một tiếng. Từ lúc thấy chồng đến giờ, ngoài những việc giao tế bình thường, không có gì đáng bàn, thì anh cả Đình là một người vô cùng gia trưởng. Anh đã chẳng những không san sẻ với chị khi bị đứa con bị ốm, lại còn lạnh lùng sang buồng khác ngủ riêng để chỉ cần lo cho mỗi bản thân của mình. Chị càng nghĩ càng buồn, khóe mắt đã hơi cay, nhưng cũng đành im lặng, cố nuốt nước mắt vào trong để lo cho đứa con chị đang bế trên tay không thức giấc. Thằng bé chẳng hiểu vì sao cứ đợi đến nửa đêm là quấy khóc. Các bà trong làng bảo là nó sinh nhầm giờ dạ đề cho nên mới như vậy. Nhưng mà chị Đình nghĩ kỹ lại thì không phải. Bởi cả quãng thời gian trước đó thằng bé không bao giờ tỏ ra như vậy. Chỉ đến gần đây mới trở nên quấy quả như vậy. Chị nghĩ mãi không tìm được nguyên nhân cho nên lại thôi, mà kệ cho số phận muốn đến đâu thì đến. Nếu thằng bé cứ tiếp tục quấy khóc như vậy thì có lẽ chị phải đưa nó đến chỗ mấy ông lang để xem nó có gặp phải chứng bệnh gì không. Còn đang mải nghĩ thì bóng cánh cửa sổ trong buồng tự nhiên mở ra, tiếng bàn lề lâu ngày không tra dầu kêu lên ken két, làm cho chị cả Đình chợt thấy rùng mình lạnh sống lưng. Theo phản xạ, chị ngẩng đầu lên, những mắt nhìn ra bên ngoài mảnh sân tăm tối. Bầu trời bằng bạc hơi sương, ánh trăng cuối tháng yếu ớt tỏa ra luồng sáng mịt mờ, càng làm cho khung cảnh như là nhuốm màu tử khí. Điều đó hẳn cũng chẳng sai, bởi lẽ ngay trước mặt của chị Đình, trong làn sương âm u rợn rợn, có 3 bóng người đang đứng đó xếp thành một hàng ngang, im lặng quay mặt hướng nhìn vào cửa sổ. Khoảng cách tuy không xa nhưng mà trời lại tối lẫn cả sương mù, cho nên chị Đình dù cố gắng nhưng không nhận ra được đó là ai. Chị chỉ thốt lên theo phản xạ, thầy thầy mẹ đấy à? Đáp lại chị chỉ là một sự im lặng đến lạnh người, và chị cũng vừa nhận ra rằng 3 bóng người ngựa ở ngoài sân dĩ nhiên chẳng phải bố mẹ chồng của chị. Bởi lẽ đứng bên cạnh hai người lớn còn có một đứa trẻ con. Không gian cứ âm u mù mịt như là mắt chị bị che một lớp màn. Nhưng mà rõ ràng trong khung cảnh ấy, chị vẫn thấy cái bóng kia đang bước lại phía của mình. Rồi những cánh tay gầy guộc như là khúc củi, kéo theo cả những thứ mùi tanh lợm giọng như là xác thối thịt thiêu. Chị Đình không giữ được cho mình bình tĩnh, toàn thân của chị run lên, hai mắt lạc thần quay hàm bệnh ra ú ớ, chẳng thể cất nổi nên lời. Cánh tay của chị ôm lấy đứa con như phản xạ của tình mẫu tử trước một mối hiểm nguy. Bàn tay của chị bóp lấy con, lực bóp càng lúc càng mạnh, cứ phát triển theo từng bước chân của 3 bóng người ma quái. Trong cánh tay của chị, thằng bé dường như vừa thức, nó giật mình vùng vẫy quẫy đạp, nhưng không thắng được bàn tay siết chặt lấy. Mặt của chị tái đi, hai mắt trừng trừng nhìn về phía ba người như bị thôi miên. Trên tay của chị, thằng bé con đỏ bừng lên, hai mắt của nó trừng trừng bọt dãi, miệng ỏng ọc tuôn ra. Hai cánh tay khẳng khiu cào cấu trên bàn tay của người mẹ như là van xin để bỏ con đường sống. Những tiếng khóc ư ử nho nhỏ của thằng bé cất lên, nhưng chị Đình không còn nghe được nữa. Trong tai của chị lúc này chỉ toàn những lời nguyền rủa cay độc, lẫn với tiếng gió đêm và chìm trong âm thanh ằng ngặc, nghẹn ứ như của một người sắp tắt thở. Mọi suy nghĩ của chị lúc này đây đều dồn cả vào ba bóng người ở ngoài sân. Tình mẫu tử thiêng liêng đã trở nên con dao hai lưỡi mà chị không hề hay biết. Bàn tay ghì chặt đứa bé không ngờ lại chính là bàn tay siết cứng cần cổ yếu ớt, dần dần tước đi những hơi thở, những nguồn sống cuối cùng khi thằng bé còn đang cố công vùng vẫy. Bàn tay của chị cứ như vậy siết mạnh dần cho đến khi một tiếng động thình lình phát ra, làm cho chị giật mình kinh hãi, đưa tay lên bưng lấy khuôn mặt đang đau rát như phá bỏng. Trời đất ơi, khổ thân cháu tôi, con kia mày làm sao thế hả? Cô muốn chết hả? Tại sao bóp cổ con thôi? Chị Đình bưng lấy bên má in hẳn năm ngón tay của chồng, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn anh Đình và bà Đại đang đứng ở bên giường, giữ lấy đứa bé liên tục suýt xoa, vỗ lưng cho nó để có thể hô hấp lại bình thường. Bà Đại nhìn cô con dâu bằng cả ánh mắt chứa đầy lửa giận. Giá như ban nãy bà không trằn trọc khó ngủ, phải ngồi dậy đi tiểu thì có khi thằng cháu đích tôn của bà đã chết trong tay của mẹ nó. Bà Đại nghiến răng trèo trèo trợn mắt nhìn đứa con dâu điên loạn rồi hỏi. Tại sao mày lại bóp cổ cháu tao? Đình ở bên ánh mắt cũng trừng trừng lên nhìn vợ như là xét hỏi. Vợ của Đình ngồi trên giường ngơ ngác nhìn chồng, nhìn mẹ chồng và nhìn đứa con vẫn còn đang nức nở. Chỉ run lên như là nhận ra sự nghiêm trọng của biến cố vừa qua, nhưng cũng vừa lấy lại tỉnh táo để nhớ ra ngọn ngành của sự việc. Cánh tay của chị run rẩy chỉ ra ngoài sân, rồi bằng một giọng bất an kinh sợ, chị nói ra một câu khiến bà Đại phải tái người. Ngoài sân có ba người. Chị Đình nói đến đó thì bà Đại hãi hùng giật bắn cả mình. Bà hiểu cô con dâu vừa mới nói gì và cũng lờ mờ đoán ra được vấn đề mà chị Đình vừa gặp phải. Bà Đại đổi ngay thái độ, từ từ ngồi xuống ngôn tồn bảo chị kể lại đầu đuôi. Ở bên cạnh, Đình cũng nghe hết những gì vợ kể. Anh còn tỏ ra cứng giả, chứ mẹ anh thì đã rụng rời cả chân tay. Câu chuyện bà thấy ba bóng người máu me đầm đìa đứng ở ngoài cửa sổ đêm trước, chỉ có mỗi cô con dâu út và chồng của bà biết. Ngoài ra bà chưa hề hé răng kể cho ai. Phần vì bà không muốn chồng của bà phát cáu, một phần khác vì các con của bà đều bận rộn. Nhất là cô con dâu trưởng đang phải chăm đứa bé đêm nào cũng quấy khóc. Kể ra cho chị Đình nghe chỉ khiến chị thêm phần lo lắng mà thôi. Đã có nhiều lần bà liên hệ giấc mơ của mình đến hiện tượng lạ lùng của thằng cháu nội, nhưng rồi bà lại cố xua đi vì ý nghĩ đó khiến cho bà vô cùng lo lắng. Và nhất là đã khoảng một tuần nay, bà không còn nằm mơ thấy người chết hiện về đứng ở trong sân của nhà mình nữa. Bà đã phải ngủ ngon được mấy hôm, bà đã ngủ ngon được vài hôm, nhưng đến hôm nay cậu con út của bà phải có việc sang làng bên để ăn cỗ. Hơn 10 giờ tối vẫn chưa về cho nên bà có chút lo lắng trong lòng, làm cho bà trằn trọc khó ngủ. Nằm một lúc lâu một chỗ thì bà buồn tiểu, bà mới lò mò ngồi dậy ra ngoài sân, định bồng vòng qua vườn sau ra nhà xí. Chẳng ngờ khi mới đi được ra ngoài thì bà đã thấy cửa sổ buồng con dâu mở toang. Bên trong cất lên những tiếng rên ư ử, kèm theo đó là những âm thanh u ớ tắc nghẹn. Linh cảm mách bảo bà rằng có chuyện không hay, bà vội vàng chạy tới phát hiện ra cháu của mình đang bị chính mẹ ruột của nó bóp cổ. Bà mới táo hỏa chi hô gọi chồng gọi con dậy, cho nên đứa bé mới được lôi ra từ cửa tử. Nghe con dâu kể lại sự tình thì bà kinh hãi nhìn quanh, rồi như một phản ứng cực mạnh bà đứng vụt dậy cuống cuồng hỏi. Thằng Đắc đâu? Thằng Đắc về chưa? Lúc ấy cậu còn út vì nghe thấy tiếng người quát tháo từ ban nãy đã chạy sang. Thế mẹ chồng hỏi, chị Đắc run rẩy nhìn mẹ rồi lắc đầu. À, chồng con chưa về mẹ à? Đi tìm nó mau lên. Chưa bao giờ lời nói của bà lại có sức nặng như vậy. Vừa dứt lời, cả chồng lẫn hai đứa con trai đều vội vàng chạy xuống bếp, đốt đuốc rồi nối đuôi nhau chạy băng ra ngoài cổng. khóc như là mưa về linh cảm của một người mẹ vừa mách bảo cho bà biết mọi việc đã trở nên tồi tệ. Bên cạnh bà thì cô con dâu thứ đang ôm chầm lít cu con, chị Đắc lo lắng bồn chồn cũng lạ chả nước mắt. Ở trên giường cô con dâu cả vẫn còn đang thẫn thờ như kẻ mất hồn, run rẩy nghĩ đến viễn cảnh hãi hùng ghê gớm như một đám mây đen đang phủ trùm bóng tối lên cả ngôi nhà. Từ ngoài ngõ, những tiếng gọi của chồng của bà con để tìm Đắc vẫn vọng vào từ trong, nhưng mà càng lúc lại càng xa xôi. Hàng xóm láng giềng cũng bị những âm thanh đó đánh thức, vội vàng chạy ra xem, có thể giúp gì thì giúp. Chỉ một lúc sau thì hàng loạt những ngọn đuốc bập bùng, những cây đèn bão nối đuôi nhau, tỏa ra bốn phía để đi tìm người mất tích. Và cũng chỉ nửa tiếng sau, những luồng ánh sáng yếu ớt đó lại trở về, nhưng mà chậm chạp hơn và cũng lặng ngắt như tờ. Những ngọn đuốc đi sát bên nhau, soi rõ khuôn mặt não nề tuyệt vọng. Đi đầu là mấy người hàng xóm mà cúi đầu không nói, tiếp đến là ông Đại, anh Đình và anh Đào. Cả ba đều thẫn thờ thẳng thốt. Lẫn trong đám người đang đứng thẳng, họ vừa mới khiêng vào ngõ một kẻ đang nằm, thẳng cẳng và cứng đờ như pho tượng. Trên mặt của kẻ đó vẫn vương lại những nét hãi hùng, đôi mắt trợn ngược lên trên, cái lưỡi khẽ thè ra như là đang nở một nụ cười đầy quái đản. Người ta vừa tìm thấy cậu Đắc treo cổ dưới một cành cây gạo ngay bên cạnh ngôi miếu thờ thổ địa của làng Đông Lộ. Đám tang của Đắc là một biến cố gây chấn động, bởi lẽ cả làng không ai hiểu lý do vì sao mà Đắc lại tuyệt vọng đến độ đi tìm cái chết. Trong đám cỗ ngày hôm ấy thì Đắc còn khoe sắp sửa lên tỉnh mở mấy hiệu may để kiếm thêm thu nhập, đồng thời xét thử vào Nam làm quen với mấy hiệu buôn người Trung Quốc để lấy thêm mối hàng mang ra ngoài Bắc. Đắc lại cũng vừa mới lấy vợ, hai người còn chưa kịp có con, tương lai còn đang mở rộng, tiền tài lại không hề thiếu thốn, hàng loạt lý do để cuộc sống của Đắc trở thành ước mơ của nhiều người. Nhưng mà cuối cùng anh lại chọn cái chết khi mới chỉ 25. Trong làng đã có nhiều sự đồn đoán nghi ngờ. Có người cho rằng Đắc đã bị kẻ gian hãm hại, cướp của giết người. Nhưng khi mà dân làng tìm thấy xác của anh, trong túi của anh vẫn có hơn chục đồng bạc. Người ta càng mù mờ về cái chết của Đắc, thì cái chết của anh lại càng trở nên bí ẩn hơn. Nhưng đối với gia đình của bà Đại thì lại khác. Ngay khi người nhà chuẩn bị cử hành tang lễ và cái xác còn chưa được đưa vào trong hòm, thì người chấp sự quen thuộc trong làng cũng chính là cụ Độ xin phép được gặp riêng cả hai vợ chồng của ông bà Đại. Người tiếp truyền vị bô lão có tiếng trong làng thì ông Đại dù vẫn còn đau xót trước cái chết của con trai nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Ông rót cho cụ Độ một ly trà rồi nói: "Cháu nó chẳng may mất sớm, người đầu bạc tiện kẻ đầu xanh, cho nên là vợ chúng tôi lòng dạ đau như cắt. Cô là người có học, mong cụ đứng lo liệu giúp vợ chồng chúng tôi. Bao nhiêu công lao của cụ, gia đình chúng tôi sẽ..." Ông Đại chỉ nói đến đó thì cụ Độ xua tay: "Truyền hiếu trong làng từ trước đến nay tôi vẫn cáng đáng, đều là người làng người nước với nhau, anh đừng có khách sáo. Nhưng mà hôm nay tôi cần gặp anh chị không chỉ vì việc đó." Ở bên cạnh chồng, bà Đại vẫn còn đang khóc, bây giờ mới ngẩng đầu lên: "Cô nói vậy là sao à?" Cụ Độ nhìn hai vợ chồng rồi lại nhìn ra ngoài cửa như không muốn ai nghe được cuộc đối thoại này. Một lúc sau cô mới thở dài: "Anh thì tôi không biết, nhưng mà chị vợ đây, không rõ đã đoán ra được nguyên nhân cái chết của cháu nó chưa?" Cụ Độ vừa dứt lời thì cũng là lúc bà Đại đứng bật dậy như một cái lò xo, kinh ngạc hỏi lại ông: "Cụ nói vậy là sao à?" Cụ Độ không trả lời ngay, nhấp một nghi trà, nhấp một ly trà rồi ngắn gọn đáp: "Nhà của hai anh chị đang có ma, anh chị không biết hay sao?" Không khí lặng ngắt vốn luôn có trong các đám tang nên lại càng thêm phần đáng sợ. Dường như câu nói của cụ Độ khiến cả gian nhà càng trở nên lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo khi có những oan hồn giấu mặt đang ẩn nấu xung quanh. Bà Đại nhìn cụ Độ ánh mắt rưng rưng như kẻ chết đuối tìm được cây cọc. Cụ Độ dường như cũng hiểu được ý của bà, chỉ lắc đầu chậm chậm buồn rầu mà đáp: "Tôi không trông thấy nhưng mà cảm thấy quanh nhà oán khí rất nặng. Tự lựa sức của mình không thể giúp đỡ, nhưng mà nếu mãi mãi giữ im lặng như vậy thì tai họa không dừng lại ở đây. Tôi khuyên hai ông bà sau đám tang của cậu Đắc thì phải tìm thầy cao tay về giải trừ đi." Cụ Độ nói xong thì đứng dậy, dường như là để khẳng định cho hai vợ chồng ông bà rằng Chính cổ cũng không muốn ngồi lâu trong cái cơ ngơi đổ sổ, nhưng mà nhúm đầy màu tử khí này. Trong suốt cả đám tang, cứ lâu lâu bà Đại lại dừng khóc, nhìn vào áo quan của thằng con trai mà trong lòng của bà lo lắng về một tương lai đầy bất chắc. Bên cạnh bà, cô con dâu út đang quằn quại khóc, hai người con lớn cũng đứng chịu tang em, lâu lâu lại lấy tay lau đi nước mắt. Hai người chị dâu đứng gần bà, mắt đẫm lệ tiếc thương cho một kiếp người trôi qua quá vội vàng. Sau đám tang của cậu con út, trong nhà của bà Đại vẫn chưa vơi được bớt sự u sầu. Nhưng có lẽ người tuyệt vọng nhất không phải là bà hay là người vợ mới mất của chồng, mà lại chính là người con trai thứ của bà. Đào vốn là một người yếu ớt nhất trong số ba anh em, cũng là người ít nói và sống nội tâm, hay giấu kín những suy nghĩ và tâm tưởng. Sau đám ma của em trai thì suốt ngày Đào giấu mình trong buồng riêng, không ngủ với vợ, cũng chẳng ra ăn chung cơm với cả nhà. Người của anh liền tiêu điều sơ xác xanh như tàu lá chuối. Nhưng ai hỏi gì thì cũng chỉ lắc đầu than mệt. Bà Đại tưởng Đào vì thương nhớ em quá cho nên mới bỏ ăn bỏ uống. Có lần bà sốt ruột đứng từ ngoài cửa nói vọng vào. Đào ơi, còn thương mẹ thương vợ thì ra ngoài này đi con. Em mày chết đã đành như còn người sống nữa chứ. Mày cứ như thế này thì mẹ biết phải thế nào hả con? Bà Đại nói trong nước mắt nghẹn ngào, nhưng đáp lại bà chỉ là những tiếng ngắn. Nhưng đáp lại bà chỉ là những tiếng thở ngắn và mệt mỏi. Mẹ cứ kệ con, mẹ đi xa đi, đi đi. Bà Đại nghe con nói vọng ra từ trong buồng kín cũng chỉ biết lắc đầu chán nản, lùi thùi bỏ lên nhà trên. Bà nghĩ rằng Đào quá thương em, nhưng bà đâu có biết được rằng ngay cái ngày mà quan tài của Đắc vừa đưa xuống huyệt vĩnh viễn từ dạ cõi trần, Đắc đã trở về. Nhưng mà không hiện lên với bà mà hiện lên cho Đào thấy. Đêm hôm đấy, sau khi mà khách khứa đã ra về, Đào phụ bố mẹ khi dọn bàn ghế trở vào buồng, định bụng sẽ ngủ sớm để mai quay lại công việc hàng ngày là giao bán hàng trên chợ huyện. Quãng đường từ làng Đông Lộ lên đến chợ huyện khá xa, cho nên nếu muốn bán được hàng, Đào buộc phải dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng. Sau mấy ngày chạy tang cho em trai, cơ thể mệt mỏi rã rời, tưởng chừng như chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ ngủ được ngay. Nhưng mà Đào đâu ngờ rằng chỉ vừa mới chợp mắt được vài phút, anh đã nghe thấy những âm thanh nức nghẹn cất lên từ ngoài cửa sổ. Đào thở dài thầm đoán rằng mẹ mình vì thương con cho nên lại lui ra sau nhà để ngồi khóc. Đào cố gắng nhắm mắt ngủ, tự dặn lòng mình sẽ để cho mẹ mình khóc mà nguôi ngoai. Nhưng mà nằm thêm một lúc, anh mới nhận ra dường như là có điều gì không đúng lắm. Bởi những tiếng nức nghẹn ngào ai oán kia rõ ràng vọng đến từ sân trước chứ không phải là vườn sau. Chẳng lẽ bà Đại nhớ con đến mức phát rồ ra đứng ở giữa sân mà khóc? Nghĩ vậy, Đào chồm người nhổm dậy. Anh với tay đẩy liếp cửa toan gọi mẹ vào trong buồng. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra ngay trước mắt. Bên ngoài sân, trong khoảng sáng lờ mờ của ánh trăng thượng tuần, Đào trông thấy có bốn bóng người đứng lẫn trong màn sương lãng đãng. Ba người lớn, một người nhỏ đang đứng sau lưng một dáng người quen thuộc. Mới chỉ nhìn ra vóc dáng ấy thì Đào đã nhận ra ngay đó là Đắc, đứa em trai vừa mới yểu mệnh của mình. Đắc đang đứng đó, hai tay bưng lên mặt như một đứa trẻ con. Đôi vai lực lưỡng của Đắc run lên bần bật như một kẻ động kinh, phụ họa bằng những tiếng nức nghẹn ngào ai oán đến kinh hoàng. Trong đêm sâu thẳm, những tiếng khóc của âm hồn cùng với tiếng gió khuya càng khiến cho không gian trở nên quái dị. Đắc không còn giống như khi còn sống, dù vóc dáng tóc tai vẫn còn như trước, nhưng dường như đã có nét gì đó thay đổi, mà ngay khi Đào chẳng thể nhận ra. Sau lưng của Đắc, ba kẻ lạ mặt kia vẫn đứng đó im lìm như tượng đá, nhưng từ trong chúng toát ra một vẻ quỷ dị đến rợn người, khiến cho Đào kinh hãi lùi lại phía sau. Mãi đến khi lưng chạm vào bờ tường thì mới ngừng lại hẳn. Từ ngoài cửa sổ, từng luồng gió rét thổi ùa vào, mang theo hơi lạnh, mang theo cả mùi thịt người phân hủy tanh tưởi và lợm giọng quyện với mùi bùn đất ẩm ướt dính bết vào nhau. Bên tai của Đào dường như cũng vừa mới vang lên những âm thanh ú ớ ủng ặc như là của một người vừa bị treo cổ. Và ngay lúc ấy, Đắc buông hai bàn tay đang bưng lấy mặt của mình để lộ ra hai hàng nước mắt chảy dài thê thảm để tuyệt vọng, và cũng khỏe luồn ra khuôn mặt của kẻ chết vì thắt cổ. Làn da tím tái vì sung huyết, hai mắt lồi cả ra ngoài đỏ au do tụ máu. bờ môi sưng mỏng như là bị ong châm, cái lưỡi thè dài đầy quái đản. Tất cả những cảnh tượng ghê gớm ấy lại được phụ họa bằng ba cái bóng đứng sau. Cả bà toàn thân lấm lét bùn đất, dòi bỏ lúc nhúc bỏ lồm ngộm trên người, rơi cả xuống nền gạch đỏ. Rồi lại theo mùi thịt thối bò trở lại trên da thịt, chui qua lỗ mũi, luồn vào lỗ tai, rồi bò cả ra ngoài theo mấy hốc mắt đen ngòm như là miệng vực sâu không đáy. Đào kinh hoàng chỉ muốn thét lên nhưng mà âm thanh quen thuộc nghẹn đắng không bật được ra ngoài. Toàn thân của Đào như là bị dính cứng dưới nền giường, không thể nào cử động. Chỉ còn hai tai và đôi mắt là những giác quan còn hoạt động cuối cùng, đang căng ra kinh hãi, dõi theo nhất cử nhất động của bốn hồn ma đứng bên cửa sổ. Thấy chúng từ từ tiến lại phía mình, thấy cậu em trai của mình đang đứng trên sân chỉ tay vào buồng, Đào còn nghe thấy cả tiếng cười ma quái. Và khi cả ba bóng người lao lại phía buồng, thò những cánh tay dài như que củi lúc nhúc dòi bỏ qua chấn song gỗ, cũng là khi mà Đào ngất lịm đi, không còn biết thêm gì nữa. Kể từ đó đến nay thì Đào luôn nơm nớp lo âu, không dám bước chân ra khỏi buồng. Cả ngày chỉ nhốt mình trong nhà như một bà đẻ đang đến ngày ở cữ. Nhưng mà thẳm sâu trong Đào vẫn là những nỗi lo âu không hồi kết, những ảo ảnh kinh hoàng của những hồn ma bóng quế. Đào sợ tiếng chim kêu, tiếng guốc mộc lẹt xoẹt trên nền gạch, tiếng trẻ con cười đùa ý ới. Mọi thứ đều có thể khiến cho Đào tưởng tượng đến những hồn ma. Mọi giấc ngủ của Đào đều bị cắt ngang với những hình ảnh trong tâm tưởng quái dị và kinh hoàng. Bởi vậy cho nên Đào cũng gần như là không dám ngủ. Người của anh gầy rộc xanh xao, hai mắt trũng sâu thâm quầng như là bôi mực. Tâm thần của anh cũng không bình thường trong cái hoàn cảnh bất thường như vậy. Người ta bắt đầu nghe thấy những tiếng nói, những tiếng cười điên loạn của anh, tiếng anh chửi bới và dọa nạt, tiếng anh nguyền rủa và than khóc. Tất cả mọi điều đều khiến cho anh càng rõ ràng hơn là một người mất trí. Đào đã hóa điên. Đào hóa điên là vì những hình ảnh hãi hùng, hóa điên vì những giấc mơ kinh dị, vì những bóng người cứ lật vờ lảng vảng trước sân, thò tay qua cửa sổ, rú gọi tên của anh bằng những âm điệu ghê người. Một ngày nọ khi mà đưa cơm vào trong buồng thì bà Đại không thấy con trai của mình kêu khóc. Nhưng tưởng tâm trạng của anh đã thuyên giảm, bà mới khẽ gọi con mấy lượt. Đào ơi Đào, con thấy trong người thế nào rồi? Nhưng mà không có tiếng trả lời, cũng không có tiếng khóc cười điên loạn của anh. Bà Đại tò mò đẩy thử cửa bước xem thì quả nhiên cánh cửa không hề khóa. Nhưng đúng lúc ấy đập ngay vào mắt của bà là một đôi chân lủng lẳng cứng đờ đang đung đưa ngay ở trước mặt. Cái thây buộc cổ lên xà nhà bằng một cái đai quần, cổ ngoèo hẳn sang một phía, hai mắt đục ngầu lòng đen chảy vào trong mí mắt. Bà Đại rú lên một tiếng rồi ngất lịm, gia đình của bà vừa mất thêm một đứa con trai, anh Đào đã chết vì treo cổ. Đám tang diễn ra trong không khí nặng nề chết chóc đã không phải là sự nặng nề u uẩn mà người ta thường gặp trong những đám hiếu dưới quê. Khi mà người sống phải tiễn đưa một thân nhân vừa mới khuất núi, sự nặng nề ngày hôm nay lại hòa quyện trong không khí của một tang gia. Nhưng cũng có cả những nỗi lo âu sợ sệt đến từ những người dự đám. Biến cố hãi hùng diễn ra liên tiếp trong gia đình của bà Đại đang nghiễm nhiên trở thành một đề tài mà tất cả dân làng Đông Lộ đều nhắc đến. Khi chỉ trong có mấy tháng trời, hai người con của ông bà lần lượt qua đời, mà cái chết nào cũng là thắt cổ. Họ dì tai nhau những lời đồn đại đầy quỷ dị về những thần, những thánh, về những báng bổ, về những nỗi sợ tâm linh. Người ta lật lại cái chết của cậu Đắc rồi chuyển sang cái chết của anh Đào. Lúc đầu đã có nhiều người cho rằng Đắc chết vì kẻ gian hãm hại. Nhưng đến lúc này thì những luận cứ giả thuyết ấy đều không còn lý lẽ. Bởi cái chết của Đào giống như một lời nguyền đáng sợ. Lời nguyền mà cụ Độ đã từng nói với vợ chồng của ông bà Đại và đám ma lần trước. Nhà của ông bà oán khí nặng lắm, đừng để thế này kẻo tai họa sẽ chẳng dừng lại ở đây. Ông Đại vẫn nhớ như in lời nói của cụ Độ dặn mình khi mà cậu con trai út vừa mới chết. Nhưng mà lúc ấy ông không hề tin, chỉ đinh ninh rằng con trai của mình có thể vì say rượu quá, cho nên mới làm ra một điều như vậy. Ông dùng mình nhớ lại tất cả những biến cố diễn ra trong gia đình và lờ mờ nhớ đến những giấc chiêm bao hãi hùng mà bà Đại từng kể. Ông Đại đưa mắt nhìn khắp những khuôn mặt hôm nay sang đưa đám. Người làng thì hình như đến thưa hơn. Nhưng người đến đây cũng không dám nán lại uống thêm ly nước mà đã vội vã đi ngay. Rồi chẳng ai nói ra, nhưng mà ông cũng hiểu rằng người ta đang kinh sợ. Chẳng cần phải là người làng mà chính ông, ngay trong lúc này đây cũng đang bần thần hoảng loạn. Ông không nói ra phần vì sợ người vợ đang hỗn loạn thần kinh, khóc cười điên loạn ở trên giường kia mà thôi. Từ sau lúc bà Đại ngất lịm rồi tỉnh dậy, bà như một người điên. Bà ôm chầm lấy con trai vừa khóc vừa nói những lời mà chẳng ai hiểu nổi. Nỗi đau của một người mẹ mất đi thêm một đứa con lớn đến thế nào thì không cần nói ra cũng biết. Bà chưa từ từ chết theo các con đã là may. Ông Đại đứng trong buồng cùng với vài người nữa canh chừng vợ, vừa đau đớn ghé mắt nhìn qua khe cửa hướng về phía áo quan đã đóng nắp cẩn thận của Đào mà như cắt từng khúc ruột. Nỗi thương con còn đang dâng trào trong tâm khảm thì bỗng nhiên bị cắt ngang bởi tiếng hét hãi hùng. Mọi người nào đó đã vào viếng rồi rú lên cắm đầu bỏ chạy, kéo theo cả mấy người nữa cũng tá hỏa chạy theo. Chỉ còn vài người vững dạ và gia đình của ông là còn ở lại. Ông Đại cũng vội vàng chui ra ngoài, đứng xem có chuyện gì khiến người kia kinh hãi như thế. Nhưng chưa cần quan sát gì nhiều, ông đã thấy từ trong chỗ ghép của áo quan đang rỉ ra những dòng máu đỏ bốc mùi hôi tanh đến lợm giọng. Máu từ quan tài chảy xuống nền nhà chậm chậm tràn ra tứ phía. Ông Đại choáng váng nhìn chiếc áo quan dường như mới vừa phình to, căng ra một cách đầy quái đản. Ông nhìn dòng máu từ từ chảy về phía của mình như một lời nguyền rủa mà kinh hãi. Ông muốn nhảy bật ra, tránh sang chỗ khác, nhưng mà đôi chân cứng đờ của ông tê bại không còn cảm giác. Chỉ biết run rẩy nhìn dòng máu tanh tưởi rỉ ra từ áo quan đang từ từ tiến đến phía của mình. Nhưng khi dòng máu ấy còn cách chân của ông Đại chừng một chút thì như có linh hồn nó đột nhiên đổi hướng, phóng như bay lao về phía anh cả đỉnh, ngập gần đến cả mắt cá chân thì dừng lại. Ông Đại sững sờ nhìn con, anh cả đỉnh kinh hãi cúi xuống nhìn xuống đất. Còn hàng xóm láng giềng bất kể ai có mặt đều trố mắt nhìn anh cả đỉnh như một dị vật âm tà mang đến đây một lời nguyền chết chóc, và họ đều ngầm hiểu rằng anh sẽ là người kế tiếp trong chuỗi trùng tang đáng sợ này. Mày định dọn đi đâu? Để nhìn bố run rẩy như một kẻ động kinh không nói thành tiếng. Tôi phải đi khỏi cái nhà này, tôi không thể sống trong cái nhà toàn ma toàn quỷ với những kẻ điên như vậy. Ông Đại tuyệt vọng ngước đôi mắt già nua nhìn đứa con mà hai vợ chồng đã đứt ruột đẻ ra. Từ ngày Đào chết, bà Đại đã hóa điên. Để tránh cho bà tự sát theo con, cả bà của con dâu đều phải thay nhau chăm sóc. Bà Đại không còn đủ tỉnh táo để nhận ra ai với ai, mà có lẽ chính họ cũng chẳng thể nhận ra bà. Mà thật ra thì từ sau cái đám ma thứ hai, dân làng cũng ít dám sang chơi nhà ông bà Đại. Ngay cả hàng xóm láng giềng sát vách đôi khi còn tránh mặt ông. Họ đồn rằng con út của ông chết vào giờ trùng, cho nên mới về nhà kéo theo cả người còn sống. Họ kể với nhau rằng vào mỗi đêm trăng nhạt tỏa ra ánh sáng lờ mờ, những người đi đánh dậm thường nghe tiếng khóc điêu linh vọng lên từ trong nghĩa địa. Họ tò mò đến gần để phát hiện ra một con chim đen xì bay vút lên cao. Chỗ nó bay lên chính là từ ngôi mộ của cậu Đắc. Người ta nói rằng đó là thần trùng khảo mà. Ông Đại biết tin đồn ấy nhưng mà không mấy quan tâm. Điều ông muốn làm lúc này là giữ cho gia đình được an toàn trước cơn sóng dữ, cứu được cho người vợ đang hỗn loạn thần kinh và cố gắng không để đứa con cuối cùng của ông phải chết. Ông Đại nhìn con lòng đau như cắt, nhưng mà ông vẫn gật đầu đồng ý để định ra đi. Có lẽ việc chuyển đến một vùng xa xôi hẻo lánh nào đó có thể khiến cho Đình bình tâm trở lại. Ông chỉ ngạc nhiên khi Đình đi một mình chứ không dẫn theo vợ con, thậm chí có ý định bỏ mặc luôn cả hai người ở đây. Chị vợ ôm lấy đứa con đứng ở một góc nhà rưng rưng khóc. Chị không ngờ rằng chồng mình bỏ mặc mình ở đây, không đoái hoài gì đến chị cũng như đứa con bé bỏng tội nghiệp. Hai người em dâu cũng bất mãn với anh chồng. Họ lủi thủi đứng cạnh nhìn Đình lôi từng bộ quần áo rồi chất đầy vào tay nải. Ông Đại ngồi ở ngoài nhà nhìn ấm trà nguội ngắt mà nước mắt lưng tròng nghĩ đến tương lai mịt mờ tăm tối. Ông buồn bã nhìn con trai cuối cùng của mình đang chuẩn bị đồ đạc trốn khỏi đây. Nhưng tia nhìn của ông bất ngờ bị cắt ngang bởi một bóng người vừa lướt qua trước mắt, mang theo cả một mùi chua lét của một thân thể lâu ngày không tắm. Một mái đầu bù xù hôi hám như tổ quả và cả tiếng cười lanh lảnh dị thường của một kẻ điên. Bà Đại không hiểu làm cách nào đã thoát khỏi xiềng xích trói nghiến chân tay để đến được đây, nhìn anh Đình mà cười sằng sặc. Con đi đâu thế? Cho mẹ đi với con ơi. Anh cả Đình dừng lại, người anh gai lên vì sợ khi thấy mẹ của mình xuất hiện giữ nhà. Anh không trả lời bà mà vẫn nhắc lại điệp khúc cũ. Cho mẹ đi với con ơi, ở đây mẹ sợ lắm. Cứ kết mỗi lời nói, bà Đại lại cười rú lên kinh dị. Âm thanh của tiếng cười ấy như là xoáy vào tai của người nghe, khiến cho ông Đại và những cô con dâu đều rùng mình. Ba cô con dâu cố gắng nén lo âu định dìu bà vào trong buồng, nhưng bất ngờ bà Đại lên tiếng khiến tất cả phải ngạc nhiên. Đình ơi, con đi thì nhớ đảo xác người ta lên nhé. Ba người, cả ba người. Như một phản xạ cực mạnh, Đình giật mình buông rơi đống quần áo đang ôm trong lòng, há mồm nhìn mẹ. Ông Đại ngỡ rằng vợ của mình lên cơn nói năng lung tung, cũng không ngờ được rằng bà vừa thốt ra một điều kinh dị đến thế. Trong đầu của ông chợt nhớ ngay đến giấc mơ chiêm bao của vợ khi mà hai đứa con kia còn sống, và ông bất giác quay đầu lại nhìn Đình. Đình đứng đó với mấy bộ quần áo rơi lả tả trên sân, ánh mắt sợ hãi, khuôn mặt hoảng hốt như một kẻ ăn cắp bị bắt quả tang. Ông Đại cũng giật mình nhìn phản ứng của con. Từ sau lưng của ông một dòng điện như vừa chạy dọc sống lưng. Mấy cô con dâu hình như cũng phát hiện được phản ứng lạ lùng của anh chồng, hướng những cặp mắt vừa nghi ngờ vừa phán xét nhìn Đình. Chỉ có bà Đại là vẫn còn đang cười lên nhắc lại câu nói kinh hoàng. Ba người, nhà tao có ba người, bới xác tao lên, trả vàng cho tao. Đình ơi, vàng của tao đâu? Ông Đại sờn hết cả da gà khi nghe những gì vợ mình đang nói. Đến lúc này thì ông không tin là bà Đại bị điên, mà ông tin rằng bên trong vợ của mình là những thế lực. Những thế lực vô hình đang nắm quyền điều khiển cơ thể của bà. Và bắt bà phải thay họ nói lên những bí mật động trời mà chính đứa con của ông là người biết rõ. Đình vừa ngã bệt xuống nền sân, đôi mắt kinh hoàng hoảng loạn nhìn cả cha lẫn mẹ. Đình bò lùi ở trên sân, tay chân dính bê bết đất cát, như những bóng ma xuất hiện ở đây mỗi đêm, ám ảnh trong từng giấc mơ chiêm bao của bà Đại. Những bóng người ấy hình như là lúc này vẫn có mặt ở đây, nhưng chỉ có bà Đại là trông thấy được họ. Họ đứng sau lưng của Đình, trừng mắt nhìn Đình để oán hận. Những đôi mắt bị dòi bỏ lúc nhúc bâu quanh, những màng thịt đã chảy xuống và giữ nát, như đang dẫn Đình về ký ức của những tháng ngày xưa cũ, nhắc cho Đình nhớ tới tội ác tày trời mà Đình và cả hai người em đã gây ra. Đình và hai anh em lên làm vàng ở Lũng Xá, đó không như những miêu tả của đám phu vàng, mà chỉ là một vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi. Đình và hai em mải miết đào bới sàng cắt dưới sông, ngày đêm không nghỉ cùng với lũ phu vàng khác, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Đám phu vàng xấu số ấy không chỉ không tìm được vàng nơi rừng thiêng nước độc, còn bọn rút đi cả sức người cả mạng sống. Rắn độc thú hoang, ngay cả con muỗi trong rừng cũng có thể là nguyên nhân gây nên cái chết. Có kẻ đi vào rừng kiếm củ mài mãi mãi không quay lại, có kẻ lên cơn sốt rét chết cục dưới mặt vệ suối lúc bãi vàng. Tất cả khiến cho Đình, Đào và Đắc trở nên lo sợ. Chúng đã ở đây mãi nhưng rồi cuối cùng số phận không mỉm cười với chúng. Cả ba người trắng tay lại hoàn trắng tay. Nhưng lúc ấy đã cùng đường mạt lộ, chỉ còn cách trở về. Trên đường trở về Đông Lộ thì trời bất chợt đổ cơn mưa. Ba anh em của Đình, Đào và Đắc rẽ vào một ngôi miếu hoang trên đường để trú. Không ngờ trong đó đã có mặt của một đôi vợ chồng trẻ và một đứa con tầm 3-4 tuổi. Đôi vợ chồng nọ không ngờ lại có người đến đây, cho nên đã để Đình phát hiện ra cái bọc tiền và vàng để trong tay nải của người phụ nữ. Ngay lúc ấy trong đầu của Đình nảy ra một kế hoạch kinh hoàng. Đình cũng biết hai em của mình không để ý, cho nên hắn cũng vờ như là mình không hề biết, cố ý tỏ ra tự nhiên cười cười nói với cặp vợ chồng trẻ kia. Rồi đến khi mà trời tối, trên đường đi kiếm củi đất tỉ tê kể lại cho hai em về chỗ tiền vàng nọ. Chúng bị của cải làm cho sáng mắt, rồi quyết định đêm đến sẽ triển khai. Kế hoạch được thông qua, nửa đêm chúng lấy dây thừng siết cổ hai vợ chồng, đứa con nhỏ bị nhét rẻ vào mồm rồi bị Đắc dùng xẻng đập cho vỡ đầu. Cả ba người trong gia đình đó bị chúng chôn xác dưới chân của tượng thần thổ địa trong miếu thờ. Tiền và vàng Đình đem chia ba, rồi chúng trở về làng Đông Lộ trong cái lốt của những kẻ phú gia mà không mảy may hối hận về những việc làm độc ác của mình. Cuối cùng Đình vẫn bỏ chạy khỏi nhà, nhưng cũng chỉ sau đó có mấy ngày, ông Đại lại nhận được tin Đình treo cổ chết ở đúng cái nơi mà Đình chôn xác ba người trong gia đình nọ. Mạng đền mạng, ông cũng xem như là quả báo của kẻ sát nhân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.